Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, Vương Thần Thể. Một viên to lớn hạt châu từ trên trời giáng xuống, đem Vương Đông đánh một cái lảo đảo, có thể sợ tồn tại cùng Vương Đông chạm nhau một trường. Đánh Vương Đông thân thể đung đưa không ngừng, như trong gió lá sen. Trong mưa thúy trúc đó là một tôn toàn thân sinh trưởng vảy màu vàng kim hình người tồn tại. Chiến lực tương đương đáng sợ. Tùy tiện một chiêu đều có thể giết chết phổ thông ngũ trọng thiên đại viên mãn bá chủ. Cũng chính là Vương Đông. Đổi người bên ngoài đã sớm chết, cái kia ánh vàng rực rỡ hạt châu cũng là hắn thủ đoạn. Hắn lắc lư thân thể lại lần nữa trấn áp Vương Đông. Nhưng mà trước mặt đã biến mất Vương Đông thân ảnh, chỉ có một mảnh mênh mông tử sắc trường hà. Trường hà bên trong có cực hạn đạo quang lấp lóe, như là cắt chém thiên địa âm dương hồng mông đạo ngân, lóe lên một cái liền lướt qua này kim lân tồn tại. Hữu phong thổi qua, tiếp theo một cái chớp mắt này lôi đình tồn tại liền từ giữa ở giữa đã nứt ra, tính cả cái kia cung điện đều bị một phân thành hai. Một tòa cung điện bên trong ngồi xếp bằng một tôn nhà sư, nhìn thấy Vương Đông tới bị chọc giận tới, giống to một tiếng như là nộ mục kim cương. Phật âm lượn lờ, rung động trời cao, có thể tiêu trừ một chút hắc ám, chấn sát hết thầy tà ác. Phật bản thị đạo, dĩ đạo phá Phật thanh nghiêu. Vương Đông dưới chân một đầu to lớn thanh nghiêu cất bước đi ra. Đột nhiên một đỉnh sừng, cái kia cung điện liền nát, tôn này lão tăng bị chọn tại sừng châu phía trên. Đột nhiên một cái phân chấn, giữa trời nổ nát vụn thành địa ngục. Rong lô lương thực ngao kỳ nhìn một chút đầu kia thanh nghiêu, lại nhìn một chút bản thân, không khỏi nhếch nhếch miệng, làm sao lại giống như vậy? Ta biến hóa loại này hình thái sẽ không chọc giận tới vị kia truyền thuyết bên trong thanh nghiêu a. Đồng ngôn vô kỵ, có quái chớ trách a. Chiến vạn chữ Phật ấn, thanh nghiêu đỉnh nát cung điện mà đi. Vương Đông chân đạp thanh nghiêu lưng lại bị một tôn đạo nhân ngăn trở. Phất trần hất lên chính là một đầu thiên hà. Lúc này Vương Đông đánh ra chữ vạn Phật thủ ấn, có vô số đại Phật ngồi xếp bằng, Bồ Tát bộ dạng phục tùng, kim cương dựng thẳng mát, tụng kinh rộng rãi. Chống ra tầng 24 chư thiên, cùng thanh nghiêu hợp lực xuất kích, đánh nổ đạo nhân kia. Vương Đông một đường hướng về phía trước, 81 tầng cung điện toàn bộ đều bị đánh phát nổ. Cửu cửu quy chân đại kiếp bị Vương Đông cơ hồ nghiền nát. Lực lượng cuối cùng xuyên qua tất cả cung điện chi lực, hóa thành một cây trường thương, mang theo vô tận sinh linh gầm thét, phá không mà đến. Từ kim chư thần thiên ngũ hành ngũ phương thiên bát môn bất hủ thiên tam thiên hợp nhất hồng mông bàn cổ, cho ta nát a. Vương Đông đã sớm toàn lực ứng phó, giờ phút này là cực điểm thăng hoa, cơ hồ đánh ra phi tiên chi quang, toàn thân lực đạo xuyên qua, nhấc lên năng lượng kinh khủng phong bạo, sóng to bành trướng đánh nát nhật nguyệt. Trầm luân chư thần hắn một quyền cũng liền thanh trường thương kia đụng vào nhau. Quyền đầu cùng mũi thương toàn bộ nứt ra, từng tấc hướng về sau mặt sụp đổ. Một phương thế giới tựa hồ cũng điên đảo, hư không mảnh vỡ như pha lê đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng ném ra hàng loạt. Vương Đông chiến lực thời khắc bão táp, toàn thân đều là ngổn ngang lộn xộn, lít nhà lít nhít vết thương. Sâu đủ thấy xương không ngừng thẩm thấu ra máu tươi đến. Nhưng mà hắn lại đứng thẳng không đến. Thái độ tùy tiện, hào tình vạn trượng nhiệt huyết dâng lên diễn hóa long bằng phượng hoàng. Có to lớn khánh vân hoa cái xuất hiện, rủ xuống vô tận chuỗi ngọc châu mạn. Hắn thắng, cái kia cây trường thương bị triệt để đánh nát, dung nạp vào thân thể của mình bên trong. Bị hung hăng luyện hóa tràng diện rất là huy hoàng cùng điên cuồng. Một trận chiến này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. trầm bổng chập trùng thật là quá đặc sắc. Vương Đông thực lực, ý chí cùng thiên phú quả thực khuất phục một nhóm người lớn. Rất nhiều tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ mắt to nhìn chằm chằm Vương Đông. Yêu thương tràn đầy, cửu cửu quy chân đại kiếp bị Vương Đông đánh xuyên qua. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mấy hơi thở sau đó chính là kinh thiên động địa gieo hò cùng ồn ào thanh âm. Cái này thật sự là quá chấn động lòng người, hấp dẫn tất cả mọi người sốt ruột ánh mắt, rất tốt. Ngay tại lúc này ánh mắt mọi người đều bị Vương Đông tiểu tử này hấp dẫn. Chúng ta vừa vặn xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Còn vạn thọ khánh điển, hảo muội tử, hôm nay ca ca liền sớm để ngươi thọ hết chết già a. Một thân chiến giáp nam cung nhận tự đại thủ hung hăng vung lên, bên người vô số đạo khí tức đáng sợ thân ảnh liền nhanh chóng phá không mà đi. Hành động chiếm lĩnh tất cả nha môn, giết tiến hoàng cung, chém giết ngụy hoàng đế, ngay tại Vương Đông tiếp nhận vạn chúng chú mục hâm mộ thời điểm. Hoàng thành đại môn đã mở rộng, hoàng thành đại trận đã bị mở ra, vô số tinh nhuệ chiến sĩ âm thầm ẩn núp tiến đến. Cấp tốc vọt vào các nơi nha môn ba tỉnh lục bộ. Kinh Triệu Phủ, Đại Lý Tự, Hồng Lư Tự, Thái Bộc Tự các loại rất nhanh liền bị trưởng khống lấy. Những này chiến sĩ nhân số không nhiều, nhưng lại toàn bộ đều là tinh nhuệ nhất tồn tại. Giết chóc tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa tiến hành hoàng cung bên trong từng tôn kim nón. Trụ kim giáp cấm quân đều tại cánh tay trái của mình phía trên quấn lên màu đỏ khăn lụa. Sau đó liền đại khai sát giới. Đối chiến hữu bên cạnh thống hạ sát thủ còn có triều đình quan viên. Một mặt chính khí, thân mang tử sắc quan bào mang theo mũ quan. Trong tay lại cầm bảo đao chiến kiếm. Có được sức mạnh đáng sợ. Hướng phía hoàng cung đánh tới. Trong một chớp mắt hoàng thành bên trong đã trở trời rồi. Hoàng cung bên trong đếm không hết cung nữ. Nữ quan cũng đeo lên đỏ sa. Bắt đầu cấp tốc thẩm thấu. Ác chiến đã bắt đầu nam cung nhận tự phản quân lấy hữu tâm tính vô tâm. Rất nhanh liền lấy được ưu thế thật lớn. Đã nhanh giết tới nữ hoàng ngự thư phòng. Từng tôn đại năng trong bóng tối tiềm hành. Trận pháp triển khai. Muốn triển khai tập kích, thành công không? Có người kinh nghi bất định nói chuyện, lớn tiếng hỏi thăm, Vương công tử, đại tông sư, ngài đến cùng là cái gì thể chất? Hắn hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Đương nhiên, quan chiến trong lòng mọi người cũng có được lo nghĩ, thương khung bên trong mây mù cùng lôi đình còn không có tán đi. Bọn hắn không xác định kiếp nạn này có phải là thật hay không vượt qua. Bởi vì Vương Đông thiên kiếp cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Quá mức đáng sợ, để bọn hắn kinh nghiệm cũng không có đất dụng võ. Thùng thùng, quả nhiên, có nổi trống thanh âm vang lên, treo cao thương khung bên trong vạn vương đế môn động, từ đó cất bước đi ra một tôn vô cùng to lớn tồn tại. Từ đầu đến chân cơ hồ đều là đại đạo hóa thân hắn thật sự là quá cường đại. Quá kinh khủng, một xuất hiện liền làm vỡ nát hư không, mang theo vô tận dòng lũ, tỏa ra ánh sáng lung linh, hướng phía Vương Đông vỗ xuống một chưởng cơ hồ không thể ngăn cản. Một chiêu này lực lượng đã vượt ra khỏi Vương Đông thực lực phạm trù. Đã có khai thiên tầng thứ vận vị, Vương Đông bị đánh phát nổ, nổ nát vụn tại hư không bên trong, chỉ có máu và xương, ha ha. Rốt cục chết, phương thần nữ vui cơ hồ nhảy dựng lên. Không có thần nữ mỹ nhân tư thái, để ngươi chết tại lôi kiếp bên trong hài cốt không còn. Còn tính là tiện nghi ngươi, thiên phủ thần tử phong thần tuấn lãng. Mang trên mặt một tia tiếc nuối cùng khoái ý. Không có tự tay giết chết ngươi. Đúng là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi bất quá ngươi cuối cùng là chết rồi. Rửa sạch ta thiên phủ bị nhục nhã, Vương Đông, ca ca, lão Vương, cô Tô Thanh kém chút gấp tử. Nhãn vòng đã sớm đỏ lên, Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi kém chút trước tiên liền vọt tới lôi kiếp bên trong. Khương Trần, Long Phi bọn hắn cũng đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Cả đám đều điên mất rồi. Một màn này quả thực là quá hí kịch tính. Vương Đông một đường dẫm lên trời, khẳng khái hát vang, ngang ngược đánh nổ hết thảy. Không nghĩ tới lại tại vinh diệu nhất thời điểm bị một trường vỗ nát. Chạm tại hư không bên trong, sao mà bi thương Ngao Kỳ đều kém chút thất thố. Cũng may Long Phù so với hắn nhìn rõ tích. Đừng mù sốt ruột, lão Vương còn chưa có chết đâu, nhìn hắn khí tức còn không có tiêu tán. Sinh cơ tại đoàn tụ, hắn đây là không phá thì không xây được. Đang tiến hành một trận thuế biến, quả nhiên. Hiện trường hướng gió đã thay đổi, sụp đổ Vương Đông cũng không có như vậy vẫn lạc, những máu thịt kia vậy mà hội tụ thành một đoàn, như là một viên trứng thần, bộc phát ra thần quang chói mắt tới. Hắn đang tiến hành một trận thuế biến, có đáng sợ đường vân đang không ngừng nghiền sát Vương Đông. Đó là vạn vương đế môn bên trong tôn này tồn tại đáng sợ đại đạo. Thời thời khắc khắc đều nhớ muốn đem Vương Đông cho mài nhỏ. Hủy diệt đi hết thảy, cũng may vạn vương đế môn sau một kích liền tiêu tán. Loại này kiếp số quá mức đáng sợ. Chỉ bằng hiện tại Vương Đông căn bản không có khả năng tác động nó hạ xuống. Bằng không mà nói chính là thật không có đường sống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Viên kia trứng thần đã nứt ra. Một tôn hoàn mỹ vô khuyết nhục thân từ đó cất bước đi ra. Đó là Vương Đông, hắn linh lực hóa thành một thân tử kim trường bào, tóc dài như mộng huyễn tinh hà, con người như sáng chói nhật nguyệt. Lần này hắn là chân chính vượt qua kiếp nạn, trở thành một tôn hàng thật giá thật tịch địa bá chủ. Mà lại ngay cả lật sau khi độ kiếp, hắn nhục thân cùng linh lực không ngừng tiếp nhận đánh. Bây giờ đã toàn vẹn một khối, đáng sợ vô cùng. Vương Đông ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người, đem hết thảy biểu lộ mỗi người một vẻ đều thu vào trong mắt. Những người có hâm mộ khâm phục, có ghen ghét phát cuồng, có hận ý khắp ngực, có sát cơ lan tràn, có tâm hoa nộ phóng, hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi giống như có người hỏi qua ta một vấn đề. Vương Đông cuối cùng mở miệng, kỳ thật này không có cái gì không thể nói. Thể chất của ta có thể nói cho các ngươi biết. Tỉnh các ngươi đoán tới đoán lui phiền phức, không tệ. Ta cũng không phải là phía trước thịnh truyền thập đại vương thể, mà là thần thể, mà lại là bài danh cao nhất, thần thánh nhất thập đại thần thể. Vương Đông ánh mắt sáng rực, dùng một loại chân thành ngữ khí nói ra bản thân hoang ngôn. Thật đơn giản, mấy chữ liền như là sơn nhạc nặng như vậy. Chấn động cửu thiên thập địa. Ta là đại đạo thần thể, đại đạo thần thể. Bốn chữ mà thôi, lại như là thiên lôi bốn tiếng rung động trái tim tất cả mọi người, phi nói đùa. Hiện trường rất nhiều đại nhân vật đều hiểu rất rõ bốn chữ này đại biểu ý nghĩa. Có được thành thần chi tư được xưng thần thể, trời sinh bất phàm. Là ngàn vạn thể chất đặc thù bên trong đỉnh phong người tại thần thể trước mặt vương thể không đáng. Kể chút nào, liền xem như thập đại vương thể đều muốn ngoan ngoãn cúi đầu. Chênh lệch vô cùng to lớn, mà thập đại thần thể thì càng là như sấm bên tai. Uy danh vang xa, loại thể chất này mỗi một vị đều kinh tài tuyệt diễm. Có được kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiềm lực cùng thiên phú. Đừng nói là bây giờ, liền xem như trung cổ, thời kỳ thượng cổ đều rất ít xuất hiện, mỗi một vị đều cái thế vô địch, có thể xưng ước năm không gặp chi tài. Giờ phút này Vương Đông ở trong thân phận của mình, đơn giản chính là quả bom nặng ký, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mà phiền phức chính là cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Vương Đông nói là sự thật, vô luận là cửu quy chân đại kiếp, vạn vương đế môn vẫn là Vương Đông nghịch thiên biểu hiện. Cũng chỉ có thập đại thần thể mới có thể nói quá khứ. Chỉ có như thế mới là một hợp lý giải thích đại đạo thần thể a. liên lụy quá lớn, ẩn chứa vô tận tạo hóa. Ở Trung Cổ, Thượng Cổ, thời đại viễn cổ đều sẽ gây nên luồng gió lớn, thánh địa đều sẽ đánh vỡ đầu đoạt, đỉnh tiêm chí tôn đều sẽ tranh nhau thu đồ tiến hành cao đoan nhất bồi dưỡng, vô số người đều sắp điên rồi. Khương Trần, Long Phi bọn hắn đều lộn xộn, không nghĩ tới huynh đệ của mình vậy mà như thế nghịch thiên, thể chất đáng sợ như thế, mà những cái kia vương đông địch nhân sát ý thì càng đựng. Hạ quyết tâm liền xem như nỗ lực bao lớn đại giới đều muốn giết chết hắn. Nếu không chỉ sợ không dùng đến 100 năm, bọn hắn liền đều muốn xong đời, sẽ bị từng cái thanh toán giết chết. Cô Tô Thanh cả buổi đều nói không nên lời. Đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên liên, không nghĩ tới vương đông đáng sợ như thế. Đương nhiên, thiên phú của hắn càng tốt nàng thì càng vui vẻ. So với mình là nghịch thiên thể chất còn vui vẻ hơn hạnh phúc. Có một loại tràn đầy cảm giác tự hào vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.